Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tán tư tưởng đối phó với Nguyễn Binh, thì phía bên kia đảo cô nọ bất ngờ tung chiêu, đánh bay mấy vị đạo sĩ đang đứng bên trái ý đồ bỏ trốn. Thế nhưng mà đám người của Hoàng Linh đã có sự chuẩn bị trước, cả ba phi thân tiến lên. Ba chuỗi chẳng hạn từ tay của họ lao thành ba đạo kim sắc nhọn, đứng chặn đường lui của đạo cô nọ. Chí Dũng liền nở một nụ cười gằn mà nói: "Còn nghiệt xúc muốn chạy hay sao?" Nói đoạn hắn liền tung người lên, tường gỗ trong tay bày múa dùng sức mà đập xuống. Đạo cô nọ hừ lạnh, toàn thân vặn vẹo muốn né tránh tường gỗ, miệng phun ra nước dãi phì phì. Chị Dũng biết đây là nọc độc của giết tinh thì không dám lỗ mãng, chỉ du đấu phía ngoài chờ đợi Hoàng Linh và Lý Phượng chạy đến. Pháp sư các môn phái nhỏ thấy xảy ra cuộc chiến thì cũng hò hét trợ uy. Không ít người còn rút kiếm tiến lên, cùng ba người của Chí Dũng vây chặt xít tinh, không cho nó có cơ hội chạy thoát. Các người nghĩ đông người có thể bắt được ta sao? Lũ nhân loại yếu hèn. Đạo cô ngoác cái miệng to lớn đang dần dần biến đổi trên khuôn mặt nói. Kế đó bà ta liền vặn vẹo toàn thân. Những đường nét vằn vện bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt. Kế đó toàn thân đạo cô nọ nứt toác. Máu đỏ thấm đẫm cả một sinh vật ẩn chứa ở phía trong. Nó là giết tinh. Một thầy pháp nhìn thấy thân thể to lớn đỏ lòm xuất hiện thì liền la lớn. Thế nhưng lời của hắn vừa dứt thì đã bị giết tinh phóng đến, dùng hàm răng sắc nhọn cắn ngập cổ một hơi dài, đè một thanh niên thân hình cao lớn trong tích tắc biến thành xác khô. Khốn kiếp, ở trước mặt ta mà ngươi dám hại ngươi. Chí Dũng bị sự việc vừa rồi phát sinh kích thích cực độ, không rông dài hắn liền vung trường tiến lên. Từng luồng Phật quang kéo dài theo thân trường gỗ, không ngừng va đập cùng với các chân rết vang lên những tiếng bình bình trầm đục. Yêu nghiệt này khí lực cũng khá đấy. Chí Dũng thét dài lại một lần nữa vung trường. Đám pháp sư các tiểu môn phái vây quanh hiện tại đã dần tản ra một bên im thìn thít. Tất cả bị cái chết của tên pháp sư nọ dọa sợ. Hiện tại đến họ hét trợ uy cũng không dám. Chiến trường thực sự bây giờ chỉ có Chí Dũng cùng Hoàng Linh Lý Phượng. Phía bên kia sau một hồi ngây ngần, Nguyễn Binh tỏ ra giận dữ, chỉ kiếm về phía Trần Kiên mà mắng. Người dù sao cũng là đệ tử của một tông môn, cớ gì lại bao che cho cả địch của giới huyền môn. Người làm như vậy không sợ vũ nhục thanh thủy quan hay sao? Nực cười, ngươi lấy cớ gì để mà nói tiểu đạo cô này là địch nhân của huyền môn Đại Việt ta? Là ngươi bị thù hận làm cho mở mắt, đoán định sai sự việc. Ta biết ngươi đang rất đau thương cho nên không trách. Nhưng mà nếu như ngươi còn tùy tiện sát hại người vô tội, thì đừng có trách ta không nể tình tam giang nhất quán. Trần Kiên duy trì nét mặt lãnh khốc, cắn răng gắn lên từng chữ sau cùng. Đối với hắn, kẻ yếu không đáng ghét. Chỉ có kẻ ỷ mạnh hiếp yếu mới là thứ đáng khinh thường. Nguyễn Bình nghe đến đây thì nộ hỏa xung thiên, hai mắt vặn lên những tia ngoan độc, múa máy trường kiếm lao tới. Trần Kiên thấy vậy chỉ khẽ hừ lạnh cũng vung kiếm đón đỡ. Hai người lao vào nhau lấy ra một thể thuật cùng quyền cước so đấu. Sau mấy hiệp giao phong, Nguyễn Bình liền yếu thế. Tuy hắn là hội chủ của Tam Giang Nhất Quán, nhưng mà thực lực chỉ đứng sau ba người cha con của Trương Năng Trương Bá cùng vị đại ca mới chết của hắn. Thế nhưng mà giờ đây chân chính đối mặt với Nguyễn Ninh, cảm thấy thực lực của mình vốn không thể so sánh với kẻ mà mình luôn dè bỉu là ngoại môn đệ tử này. Trong sự hoang mang, Nguyễn Binh liền thốt lên: "Người không phải là đệ tử ngoại môn của Thanh Thủy Quan, người..." Trần Kiên liền vung tay phải lên vung kiếm, tay trái kết ấn, miệng nở ra một nụ cười lạnh đáp: "Ta đã giới thiệu qua với ngươi danh phận, nhưng mà dường như ngươi không có để ý. Vậy để ta nhắc lại một lần nữa, nhớ cho kỹ, ta là đệ tử đích truyền của trưởng môn Thanh Thủy Quan, họ Trần tên Kiên, cấp bậc thượng sư của huyền môn Đại Việt." Thượng sư? Nguyễn Bình nghe đến bốn chữ đệ tử đích truyền thì đã sớm sợ hãi không thôi. Khi nghe đến hai chữ thượng sư vừa được thốt ra từ miệng của Trần Kiên thì cũng là lúc mà hắn buông bỏ chống cự, hai chân mềm nhũn ngã ra trên đất. Hôm nay người xem như đã đem danh tiếng của Tam Giang Nhất Quán trà đạp, Nề mặt của quán chủ chức năng tạt thật cho người một lần, mau cút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net